Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Giorgio, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Anh vẫn điềm tĩnh vì biết tất cả nông dân đều được lệnh xung công như vậy. Xung công ngựa, xe và súc vật. Anh không có ngựa cũng không có xe. Bây giờ anh hết tiếc không có mua mấy thứ này. Chánh phủ sẽ lấy hết và anh cũng vẫn đi bộ như thường. Anh nghĩ thầm, hay chánh phủ muốn ta cho một bao bắp hoặc lúa mì. Anh biết rõ lúa mì cũng bị xung công. Ăn xong anh lau tay để khỏi dính dơ tờ giấy và dở ra đọc. Susanna nhìn thấy mặt anh từ đỏ sang trắng rồi xanh dần. Nàng hỏi, giấy nói gì ở trong vậy anh? Hai đứa nhỏ nhìn cha, Maurice nằm dài trên giường, hai tay lóc đầu. Susanna hỏi dồn, anh không nói coi chuyện gì vậy? Sự im lặng của Maurice chắc là báo điềm bất thường. Maurice đáp, dẫu có nói em cũng không hiểu, chính anh đây cũng không hiểu. Chuyện dữ hay sao anh? Viên hạ sĩ quan lo việc xung công chắc lộn hay sao chứ? Mấy ông này thường hay nghĩ chuyện khác khi ngồi giết lắm. Maurice đưa tờ giấy cho Susanna rồi nói, em coi, đây là một lệnh xung công. Mình đã nhận hai tấm rồi, lần đầu về lúa mì, lần sau về mấy bao đựng đồ mua của anh Porphyry. Bây giờ lệnh xung công không phải đồ vật mỡ mà là anh đây. Làm sao họ lại xung công người ta, em hiểu được không? Susanna đọc chậm chậm từng chữ. Maurice nổi đóng, giật tờ giấy lại, đọc to lên rồi nói, tại làm sao họ lại xung công tôi? Tôi là người đấy mà, họ có thể xung công ngựa, nhà cửa, bò cái, bao bị, chứ xung công người ta sao được? Em coi họ giết anh vô đây rành rành, viên phó quản cơ chắc điên rồi. Susanna hỏi, bây giờ anh tính sao? Mai sáng lối 7 giờ anh đến sở hiến binh hỏi lại. Chắc anh có lý, họ lầm rồi. Thì chắc chắn họ lầm, Maurice trả lời, nhưng lại đâm ra nghi ngờ. Nếu họ không lầm thì sao? Anh phải sửa soạn ra đi như đi nhập ngũ. Nếu lịch không sai, thì có thể anh bị giữ lại 1 hoặc 2 tháng không chừng. Suốt buổi chiều, Maurice kiếm chuyện gây với Susanna, nhưng nàng không giận. Nàng biết anh quả quả vì tờ giấy kia. Chiều đến, Maurice lấy giấy nhật trình, gói tờ trác lại cho khỏi dơ và bỏ vô túi áo. Anh đi ra sân và nói với Susanna, anh đem giấy này cho mục sư coi. Đến nơi chỉ có bà mục sư ở nhà, ông đi ra tỉnh trọn ngày nay. Maurice muốn thuật lại cho bà nghe, nhưng lại thôi, anh chào bà ra về. Ngoài đường chó sủa vang, trời tối dần, Maurice dắt cục đá, chửi thề ôm, anh bước mau về nhà. Thật là một đêm vô cùng khổ tâm, khổ trí. Vừa nằm xuống, Maurice bị dấn dứt những ý nghĩ đen tối. Susanna xích lại ôm cổ anh, muốn cho anh quên nỗi buồn đi. Nhưng Maurice gỡ tay nàng, xoay lưng lại. Gian xa nàng không thuyết đến chuyện ấy. Muôn ngàn lo lắng xâm chiếm đầu óc anh. Còn bao nhiêu là công chuyện phải làm. Làm cả ngày lẫn đêm cũng chưa hết. Nếu ra đi thình lình không biết là bao lâu. Mà phải bỏ cả công việc thì lo ngại thật. Anh tuyệt vọng, anh như sắp chết. Còn biết bao nhiêu công việc phải thu xếp một khi ra đi. Anh bị ám ảnh về những ý nghĩ này. Anh vừa mua lại rừng 10 thước cây. Tiền trả rồi, cây đã đốn và sắp thành từng đống để tại rừng. Chỉ còn có việc chở đem về nhà, thế mà lại phải bỏ hết. Đó là mớ cây danh mộc đắt tiền, dùng để cất nhà, anh nóng lòng chở nó. Được đem xong về sân anh. Anh đã tính chỗ cất nó giữa hàng rào vì toàn là cây lớn. Và bây giờ anh phải ra đi. Maurice dây qua Susanna, anh không thể để cây trong rừng. Susanna chưa biết chuyện mua cây và cũng không biết cây chất chỗ nào. Khó kiếm chỗ đó lắm. Nhưng Susanna đã ngủ. Maurice lắc dây nàng nghĩ thầm, ta phải chỉ cho nàng biết cây để ở sau chỗ giữa cây trong rừng, cách bờ rạch dài 100 thước. Tại đó cũng có cây của người khác, nếu không chỉ rành thì kiếm không ra. Susanna nghe tay Maurice nắm dây mình nên mỉm cười trong giấc cũ. Trăng tròn, tỏ rạng, rọi vào văn phòng, sáng như ban ngày. Maurice biết một mình Susanna không thể đem cây về nhà nữa, vì không phải công việc của đàn bà. Phải mượn ông già Artemi đi với nàng mới kiếm được cây. Cần phải cho nàng biết trước cây đã mua rồi và phải đếm xem tại chỗ. Thế nào cũng phải nói chuyện với nàng. Maurice lắc mạnh vai Susanna. Nàng lại mỉm cười. Dưới ánh trăng soi, nàng tươi cười le lưỡi liếm môi. Maurice thấy thương hại nàng, không dám đánh thức nàng dậy. Susanna ngủ ngon như đứa trẻ. Anh nghĩ, thôi để mai sáng dậy sớm rồi sẽ cho nàng hay. Anh bèn rút tay lại và nằm ngửa ra. Thường thường anh nằm ngửa như vậy thì ngủ mau lắm, nhưng đêm nay anh không ngủ được. Anh nhớ tới giấy đòi anh, mãn lo chuyện cây mà quên lửng nó đi. Anh tức mình nổi giận lên. Anh đã đi quân dịch làm lính giữ biên giới, anh có học tiếng Xéc mà. Anh biết rành luật quân sự, luật không thể thay đổi nay mai mau lẹ được. Người ta không thể bị xung công như xe, bò cái, cài bừa hay xe cam nhông. Mỗi xoa màng tang, cố quên chuyện này, vì nỗi ngày mai sẽ biết rõ, có thể đăng cơ binh lắm. Thì có phải lo lắng vô ích không? Chắc viên hạ sĩ quan nào muốn phá anh nên mới gửi lệnh xung công thay vì lệnh gọi nhập ngũ. Vừa tạm yên để ngủ thì anh lại trực nhớ, ban ta còn thiếu anh 500 lơ. Anh không biết phải vắng nhà bao lâu và chắc chắn Susanna sẽ có chuyện cần tiền. Anh dai qua Susanna, nàng đang ngủ mê, nằm nghiêng tai ôm gối. Anh tự hỏi, không biết nàng mơ gì đây? Và một lần nữa, anh không dám đánh thức nàng. Mai sáng anh sẽ nói cho nàng biết. Anh nhớ tới mùa mưa sắp đến, vách giếng sẽ sụp nếu không sửa lại. Nhưng có thể mình trở về trước mùa mưa. Anh tự nói thầm như thế mà không lo đến cái giếng nữa. Bây giờ anh lại nhớ tới gạch làm chuồng bò chưa nung, gần 800 viên gạch chất chồng phơi gần vách nhà, phải nung nó mới được. Nếu để khô quá gạch sẽ nứt và bể dũng thì hoài công. Nghĩ đến chuyện này anh băn khoăn, lăn qua trở lại. Anh ngó Susanna một lần nữa, anh muốn hỏi ý kiến nàng, nhưng nàng đang ngủ, đầu vùi trong gối. Maurice biết nàng không giúp ích được chút nào, cô kêu nàng thức dậy cũng như không. Đó là công việc của đàn ông. Anh nhớ đến mấy bạn quen trong làng, nhưng không tìm được ai để nhờ nung gạch giúp. Ai cũng có nhà và công việc riêng. Nếu ban ngày thì anh đã đi hỏi thử từng người. Bây giờ đang lúc nửa đêm, người ta ngủ hết. Anh không thể kêu họ dậy để nói chuyện gạch nhà anh. Một hãy tự nói, thôi mình lấy rơm và lá bắp đẩy nó lại, gạch sẽ lau khô. Có thể để thêm được vài tuần nữa, chừng đó chắc mình về được rồi. Anh chổi dậy, cửa trong nhà còn mở, anh ra sân, mình trần truồng. Anh muốn trở vô mặc áo quần, nhưng sợ vợ sức giấc, anh lại thôi, anh cầm viên gạch và xem dưới ánh trăng khuya. Gạch cần phải nung liền, trễ lắm là vài ba ngày nữa, để lâu không được. Anh đi lại giếng, rồi rảo khắp sân, anh quên mình trần truồng, đứng ngó dưới tường mái nhà. Anh thấy rõ ràng vì trăng sáng như ban ngày, đã lâu không có trăng sáng như đêm nay. Maurice quên chuyện phải ra đi, anh giữ tính cất chuồng bò, mua một cái xe với ngựa và một con bò cái. Anh đi lại đống rơm ở cuối sân, ôm một mớ sắp giữa đống gạch. Chuyện này mai Susanna làm được, nhưng anh đã đứng gần đống rơm, tốt hơn anh nên làm, để nàng khỏi thất công. Anh ôm lá bắp phủ lên gạch, anh làm việc mau lẹ, anh thấy nực, gà gáy sáng, anh giật mình, anh đã quên mất hết, giờ mới nhớ lại mình sắp ra đi. Anh mắc cỡ thấy mình trần truồng ở ngoài cửa. Anh đi vô phòng, Susanna còn ngủ. Maurice nằm kế bên, không đánh thức nàng dậy. Nàng không hay biết gì, lại đưa chân gác lên chân anh. Anh chợp mắt một lát, lại giật mình thức giấc ngó chung quanh. Susanna vẫn ngủ. Mặt trăng xế qua thành cửa sổ, giống như cái nón của viên hiên binh móc nơi đó. Maurice ngó sững mặt trăng và không thể nhắm mắt được, nằm thức luôn tới sáng. Sang bữa sau, Maurice đi đến đồn. Dọc đường anh gặp người làng đi làm việc vô nhà máy xay, ra đồng án và vô rừng. Anh ngó lơ để không thấy họ. Phần anh cũng phải vô nhà máy xay và vô rừng, nhưng anh lại phải bỏ hết ra đi. Anh bị xung công, ý tưởng trốn tránh thoáng qua đầu anh. Nếu anh trốn trong rừng, hiến binh không thể tìm được anh và bắt anh xung công. Nhưng anh cố nhịn và đi thẳng vô đồn, đứng sững lại cạnh cửa. Anh có vợ, có con, có nhà cửa, làm sao trốn được? Anh bước vô sân, thấy viên quản đồn đang cạo rau trong phòng. Maurice đứng chờ để hỏi xem lệnh đòi anh có sai lầm chăng. Một mùi sữa khét xông lên, có người đập vai anh. Anh xây lại, thì ra một người lính, không phải người đem giấy hôm qua, mà một người khác. Bên mặt người lính là gã Macu, con của tên Do Thái Goldenberg ở làng Montana. Maurice không hay họ đến, họ làm như dưới đất chung lên, cặp mắt thù hằn. Người lính nắm cổ áo Maurice kéo anh đứng dựng như xách một bao đồ. Anh tuân theo, tưởng người lính phá mình chơi, nhưng dòm thấy mặt cu bị còng tay, anh chợt hiểu. Người lính ra lệnh, đứng kế gần nhau. Maurice nghĩ nếu mặt cu bị còng tay không phải chuyện chơi. Anh đứng xích lại gần tên Do Thái và đâm sợ. Mỗi lần thấy người bị còng thì anh đều sợ hãi. Sau lưng anh, tên lính gác lên cò súng. Dầu không thấy, Maurice cũng biết rõ vì anh đã có đi lính. Viên hiến binh gắn lưỡi lê vô súng. Anh đã biết chuyện gì rồi, anh nhắm mắt lại. Khi ra khỏi sân, anh ngó vô cửa sổ phòng văn. Viên quản còn để kiến giữa cửa sổ cao râu. Người đi đường dứng lại dòm họ. Đàn bà chạy ra cửa ngó theo. Trước nhà Porphyry, một đám phụ nữ đi gánh nước về, lật đật để tùng nước xuống giữa lộ và làm dấu thánh giá. Maurice nhắm mắt lại, lòng ngực anh như có cái gì tan dở. Anh biết đàn bà thường làm dấu thánh giá khi thấy người bị còng tay. Có lính bồng súng kề hông dẫn đi. Anh nghe tiếng dài của tên lính đi sau anh. Tất cả đều im lặng ngoài tiếng chân đi ăn nhịp. Morris bước theo điệu bước với mặt cu. Bộ giờ anh không còn thuộc về anh nữa. Nó đi một mình nó. Cả da thịt và tinh thần anh cũng không còn là của anh. Nó thành xa lạ với anh. Chưa đến thân hình anh và tư tưởng anh. Tất cả tư tưởng của anh, tất cả những vật ấy hiện về thuộc về một người khác. Anh không còn gì là của anh hết. Viên quản cạo rau xong, bước ra sân quý sáu. Trời bữa nay thật đẹp. Một người lính xối nước cho y rửa mặt. Anh này thấy y cạo rau kỹ lưỡng lắm. Cạo đi cạo lại 2-3 lần nên vừa cười vừa hỏi. Một người mới hả sếp? Anh lính đoán chắc viên quan sắp đi thăm một người đàn bà. Viên quản nháy mắt mà không đáp. Lau mặt xong, y mặc sắc phục mới và đi vô phòng làm việc. Y lật hồ sơ, lấy bản lưu của tờ phúc trình y vừa mới gửi vô thành lính. Hồi mới sớm mai này với 2 tội nhân và đọc. Chúng tôi hân hạnh xin gửi theo đây do lính hộ tống 2 tên Marco Goldenberg, tấn sĩ luật 30 tuổi và Maurice Yon, nông dân 28 tuổi, phạm luật, chiếu theo lĩnh trước về việc bắt xung công và đem vào trại giam. Những người Do Thái hay người tình nghi trong làng chúng tôi, ký tên Nicolai Dobresco. Chánh quản cơ, quản đồng hiến binh làng Fantana, viên quản cất tờ phúc trình và hồ sơ, tỏ vẻ bằng lòng, y vuốt râu cho láng, lấy kiến nhỏ ra soi. Đoạn y đứng dậy, giác súng lên vai và đi thẳng lại nhà Morris. Bây giờ Susanna còn có một mình, y chờ cơ hội này đã 2 năm nay, y quýt sáo miệng. Một giờ sau, viên quản trở về đồn. Trước khi đi, y có cho hay sẽ vắng mặt trọn ngày, mà bây giờ y lại ngồi trong phòng giấy. Vẻ mặt y giận dữ, không biết lấy cái gì để dằn cơn giận xuống. Nhìn thấy hồ sơ thơ từ, dở ra và đọc lại tờ phúc trình gửi vô thành lĩnh hồ sơ mai với 2 tội nhân, y càng giận dữ thêm. Y muốn xé tờ phúc trình ra muôn mảnh, vì nó không ích lợi cho y được việc gì. Tuy có một mình, Susanna cũng không chịu tiếp y, và y cố sức mở cửa ngõ thì Susanna lấy rượu hâm bữa đầu y. Và đó không phải là lời nói dọa đâu, y biết rõ không đùa với đàn bà được. Nếu y bước vô sân, thế nào nàng cũng chém y. Y định nhượng bộ quay trở về mà lòng căm tức cực điểm. Y toan mưu tính kế để bắt Morris và chiếm đoạt người đàn bà. Nhưng hoài công, y đã thức suốt đêm để thảo tờ phúc trình. Y tự nghĩ, ta là phi duy vật vô ích, chẳng ra gì. Y nghĩ đến Morris và chửi thề ôm sòm. Trong sân thành lính, đoàn người tù đã sẵn sàng để lên đường. Morris dòm từng người, thấy có nhiều người mặc quần áo tốt, sạch valija, anh đã mệt, 2 chân mỏi và đau, mặt cô thì lầm lì suốt dọc đường, không nói một lời. Y cũng mệt lá và muốn ngồi xuống. Sau lưng họ, cửa đã mở, đoàn tù khởi sự ra đi, họ ra khỏi sân. Một sĩ quan tay cầm sắp giấy đi ngang qua, ngó Morris và vẻ mặt xanh xao của mặt cô, đoạn hỏi viên hiến binh, cả thảy đều là Do Thái phải không? Rồi không đợi trả lời, hắn giật bao thơ vàng trên tay người lính và chỉ đoàn người đang đi ra đến cửa cho Morris. Hắn bảo, sắp hàng tư. Morris ngó như sĩ quan không hiểu, viên trung quý bằng chụp vai anh, xoay như con vụ và đá anh nhào vô trong hàng người đang đi. Morris đi ăn nhịp với họ, ra khỏi sân anh quay đầu lại thấy mặt cu theo sau anh. Đi như vậy, đến chiều, khi ngừng nghỉ thì họ đã đến gần thành phố, mặt cu lại gần Morris và nói, mở giùm tay tôi đi, rồi xoay lưng cho Morris. Bàn tay mặt cu trắng và nhỏ, cổ tay có lằn đỏ rướm máu. Morris mở trói xong, mặt cô nói, cảm ơn, mà không cười cũng không ngó ngay mặt Morris. Y ngồi xuống cỏ, nhìn chân trời với đôi mắt lạnh lùng. Morris ngồi kề, muốn gợi chuyện, nên đưa sợi dây vừa mở trói cho y và hỏi, anh cần dùng dây này không? Cho tôi nghe. Mặt cô đáp, anh cứ giữ lấy. Giọng y bớt cứng sẵn, Morris quấn sợi dây lại và cất kỹ lưỡng vào túi quần nói lẩm bẩm. Có một sợi dây trong mình càng tốt, biết đâu chẳng có chuyện cần dùng. Mặt cô mỉm cười. Đây là lần thứ nhất Morris thấy y cười. Chiều hôm ấy, đoàn tù Do Thái đi đến bờ rạch Topolissa. Lòng rạch cạn khô, 2 bên bờ toàn cây liễu và những bụi cây cằn cỗi rậm rạp. Chính tại đây đoàn Do Thái phải đào một con kinh. Xa xa thấp thoáng mấy nóc nhà, không có làng nào ở kế cận, chỉ có trơ 2 chuồng ngựa bỏ hoang như canh giữ vùng đất hẻo lánh này. Lúc trước khi còn tu viện thì chuồng cất để nuôi ngựa giống. Chuồng ấp gian rừng, một xe cam nhông chở đầy cuốc, cúp, xuổng, mai và một cái chảo đụng để nấu ăn. Đến đậu gần đoàn tù, Họ đều ngó xe vì không có gì khác để xem. Đêm ấy, tù ngủ trong chuồng ngựa, Maurice nằm dài trên cỏ ngoài trời. Đất im bát nên anh ngủ liền, nhưng trong đêm anh thức giấc mấy lần. Trăng đẹp sáng như ban ngày, Maurice tưởng như còn ở nhà. Chừng thấy mấy người nằm kề bên anh, mình quấn trong áo choàng, anh mới biết đã xa làng Fontana và anh nhắm mắt lại. Ngày mai đoàn tù Do Thái bị chia thành hai hàng để điểm số. Maurice và Marcu ở cạnh nhau. Maurice chào y thì y gật đầu và như mỉm cười. Một viên phó quản đứng giữa hai hàng người và phát cúc xuống cho họ. 10 người khiêng một cái chảo đụng xuống xe cam nhông đặt tại gốc cây trước chuồng ngựa. Xong đâu đấy, viên phó quản có răng bịch bạc và bộ râu đen mới diễn giải cho họ nghe. Đại ý một người Do Thái phải lo đào kinh này để bảo vệ tổ quốc. Y còn tự giới thiệu rằng hắn ta, viên phó quản cơ đây là chúa tể của Do Thái, và hãy nói chuyện gì thì đến thánh môi trên trời cũng phải công nhận. Y còn cho biết tên y là Constantin, có hai con, đứa làm trạng sư, đứa làm sĩ quan. Đoàn tù lặng trang nghe y nói, không vài người cười, nhưng họ đều sợ y. Constantin nói tiếp, bữa nay không có gì ăn vì bếp chưa sắp đặt xong. Kể từ ngày mai sẽ có trà và cháo đậu, mỗi ngày hai lần, thêm nửa ổ bánh mì. Công chuyện làm bắt đầu, mỗi người phải đào bao nhiêu diện tích đất mỗi ngày. Nếu làm xong thì được nghỉ đến tối, nếu không rồi thì bị phạt tội phá hoại, bị đem còng, đem xử ở tòa án binh như kẻ thù của tổ quốc. Viên phó quản đã quả quyết như vậy và tù binh phải tin nghe theo. Maurice ra khỏi hàng mình đứng, nói với viên phó quản rằng anh không phải Do Thái. Y trả lời chưa xem xét được trước khi đặt phòng giam của y. Maurice trở về hàng ngủ, cạnh mặt cu và chờ đợi. Anh biết trong cơ binh phải tập lần biết chờ đợi mới được. 10 ngày sau phòng giấy mới làm xong. Một nhà tròn nhỏ bằng cây, có vài bàn ghế và giường cho lính canh. Khi Maurice đến cửa trình diện thì viên phó quản bảo tuần sau trở lại vì y chưa có thời giờ xem xét những vụ kêu này. Lúc cuốc đất đào kinh, Maurice gợi chuyện hỏi tên người làm phía bên mặt anh. Anh ưa nói chuyện với người xung quanh vì anh nghĩ ai mà không nói chuyện thường nuôi nấng sự căm hờn. Người ấy hỏi, bộ anh thẹn mà không nói tiếng Do Thái sao? Anh đáp, tôi không biết tiếng Do Thái. Tên Do Thái bèn khạc xuống đất, ngó lãng nơi khác và nói, thầy thì nhục lắm. Maurice dây qua người bên trái để phân trần thì người này lại đáp, anh cứ nói bằng tiếng Do Thái với tôi đi. Maurice trả lời, thì chính vì thế mà tôi mới cắt nghĩa cho anh nghe, tôi không biết tiếng ấy. Mấy người Do Thái đều ngó anh một cách thù hằn. Maurice ngưng làm và cố giải thích, nhưng không ai thèm nghe. Anh tự nghĩ, họ giao ước chỉ nói tiếng Do Thái với nhau, đó là theo ý họ. Họ là dân Do Thái thì họ nói tiếng mẹ đẻ của họ, còn mình sao lại phải nói tiếng đó? Có người bảo anh, thì anh nói tiếng Hebrew nếu anh quên tiếng Do Thái. Maurice ngẩng đầu lên định trả lời, tất cả đều ngưng làm để ngó anh rồi cười rộ lên. Maurice giận đỏ mặt, không nhịn được nữa, bèn nói, đó là ngôn ngữ lạ đối với tôi. Chính tôi đây mới có quyền cười chứ không phải các anh. Tôi biết rành 4 thứ tiếng. Rồi quay qua người bên mặt, anh hỏi, còn anh biết mấy thứ tiếng? Người này trả lời thật mau, tôi biết tiếng Do Thái. Maurice cắm mạnh giá xuống đất, anh biết tụi Do Thái chế nhạo anh, họ đều biết tiếng Rumani, thế mà họ không nói. Khi công việc xong, ông già Langien cầm đầu đoàn tù kêu Maurice ra riêng nói, Do Thái chúng ta đang trải qua một tình thế khó khăn, và chỉ có chúng ta ở chung với nhau thì tốt hơn, ta nên nói tiếng mẹ đẻ. Maurice đáp, nhưng tôi không phải là dân Do Thái. Anh còn giấu gì nữa, khi anh đã ở đây rồi, trước khi bị bắt, anh có thể trốn được, và như vậy càng tốt cho anh. Còn bây giờ anh ở đây thì không thể còn gì nữa. Nếu anh cố mà nói dối, đối với chúng tôi thì anh là một tên phản bội.